Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đuổi theo anh sao? Nhược Hiên à, anh có nghe tôi nói không? Thấy Bạch Nhược Hiên còn ngây ngốc đứng đó, tự nhiên nói thêm một lần nữa. Lần này đổi từ Bạch Tiên Sinh sang Nhược Hiên. Bạch Nhược Hiên dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn Tự Nhiên. Nhược Hiên à, lên xe có được không? Tôi đưa anh về nhà. Tự Nhiên lặp lại một lần nữa. Bạch Nhược Hiên do dự một chút liền tiến lên xe. Nhược Hiên à, vừa rồi vì sao anh lại bỏ chạy như vậy? Tôi không có. Bạch Nhược Hiên đem giấy bút viết ra. Anh không nói, như vậy tôi đoán là anh thích tôi có phải hay không? Câu nói này không giống như hỏi, mà giống như là khẳng định thì hơn. Lần này Bạch Nhược Hiên không có kinh ngạc, chỉ là trầm mặc ngồi tại chỗ. Cô đã biết, vậy thì cô nghĩ thế nào về anh chứ? Nhược Hiên à, anh nghĩ rằng tôi thương hại anh có đúng không? Kỳ thực tôi cũng thích anh. Anh đồng ý làm bạn trai của tôi chứ? Từ đầu Tự Nhiên có thể thề. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô đứng trước một mặt nam nhân, nghiêm túc hỏi câu này. Tuy rằng biết đáp án, nhưng vẫn không nhịn được mà khẩn trương muốn chết. Lần đầu tiên ra tòa, cô cũng đâu khẩn trương đến như vậy. Bạch Nhược Hiên kinh ngạc nhìn Tử Hiên. Cô nói là muốn anh làm bạn trai của cô. Điều này làm sao có thể? Cô thành thục xinh đẹp như vậy, thông minh xinh đẹp như vậy. Làm sao có thể muốn một người không hiểu người khác như anh làm bạn trai chứ? Cô là đang nói đùa hay sao? Tôi cái gì cũng đều không biết. Tự Nhiên dừng xe ở ven đường, đoạt lấy tờ giấy trong tay của Bạch Nhược Hiên, nhìn thoáng qua rồi liền ném xuống. Tôi thật tình chỉ muốn anh làm bạn trai của tôi. Anh đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Anh chỉ cần nói cho tôi biết anh có thích tôi không. Anh có nguyện ý ở bên cạnh tôi. Chỉ cần anh lắc đầu hoặc là gật đầu mà thôi. Cái chênh lệch đáng chết kia. Cô sao không nghĩ giữa hai người bọn họ lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy cơ chứ? Nhưng cô quyết định không thèm nhìn đến sự chênh lệch này. Cô tin mình có thể xử lý những vấn đề đó. Bạch Nhược Hiên nhìn thấy trong mắt của Tự Nhiên là sự nghiêm túc thì nhẹ nhàng gật đầu một cái. Quá tuyệt vời rồi. Vậy thì hãy tin tưởng em. Em sẽ bảo vệ anh thật tốt. Tự Nhiên nói xong, ngay tại môi của Bạch Nhược Hiên in một dấu hôn rất là nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho Bạch Nhược Hiên thoáng đỏ mặt. Tự Nhiên à, hắn là anh nên bảo vệ em mới đúng. Trong nhận thức của anh, nam nhân phải bảo vệ nữ nhân mới đúng. Tuy rằng cái gì anh cũng không hiểu, nhưng tại sao anh có thể để cho cô bảo vệ mình chứ? Hiên à, anh không muốn em bảo vệ anh sao? Tự Nhiên lại tự động đem Nhược Hiên đổi thành Hiên, hơn nữa ngữ điệu làm cho người nghe cảm thấy đáng thương cực kỳ. Điều này khiến cho Bạch Nhược Hiên tin tưởng mình đã làm sai điều gì rồi. Không phải, là anh cho rằng mình phải bảo vệ em mới đúng, em đừng hiểu lầm. Nhược Hiên vội vàng biểu đạt ý tứ của mình lên giấy. Đột nhiên anh thập căm hận tại sao mình lại không thể nói được. Trời sinh anh không thể nói chuyện. Từ nhỏ anh đã biết mình không giống như mọi người. Trước kia anh rất hâm mộ những người có thể nói chuyện được. Nhưng anh chưa từng vì bản thân không trọn vẹn mà cảm thấy tự ti hay là cảm thấy oán thán. Thế nhưng bây giờ anh thật hy vọng mình có thể nói chuyện được, có thể phát ra tiếng. Bởi vì anh rất muốn cùng cô nói chuyện. Nhưng mà Hiên à, em hy vọng là mình có thể bảo vệ anh. Em bảo vệ anh không được sao? Tự Nhiên nói xong thì liền nhìn về phía Bạch Nhược Hiên. Đặc điểm lớn nhất của chòm sao song tử chính là linh tính linh hoạt và hay thay đổi. Bọn tỷ muội đều nói, nếu ngày nào đó cô không thích làm luật sư nữa, thì đi làm diễn viên sẽ tốt hơn. Được rồi. Anh đồng ý. Anh không muốn làm Tự Nhiên mất hứng. Hơn nữa để Tự Nhiên bảo vệ anh cũng không có gì là không tốt cả. Chỉ cần anh vụng trộm bảo vệ cô là được rồi. Hiên à. Tự Nhiên kêu lên một tiếng cực kỳ buồn nôn, thành công hấp dẫn ánh mắt của Bạch Hược Nhược Hiên. Em thích anh. Tự Nhiên nói xong liền hôn anh. Nếu nụ hôn lúc nãy chỉ là hôn nhẹ, thì nụ hôn này là mãnh liệt ngọt ngào. Nụ hôn này chính là khế ước cho tình yêu của bọn họ. Đóng dấu chứng minh rằng thiên sứ này đã thuộc về cô. Hiên à, anh chuyển đến chỗ ở của em có được không? Anh ở đây cách xa nơi làm việc của Tự Nhiên quá, hoặc là nói biệt thự của anh quá xa. Tự như một cái thế ngoại đảo nguyên vậy. Bạch Nhược Hiên mở to hai mắt nhìn Tự Nhiên. Anh chuyển đến chỗ cô ở, chẳng phải là ở chung cùng cô sao? Nghĩ đến đây, Bạch Nhược Hiên từ kinh ngạc đến ngượng ngùng rồi lại rũ mắt xuống. Hiên à, anh đang nghĩ cái gì vậy? Tại sao mặt lại đỏ hết lên rồi? Nhìn bộ dạng của anh như vậy thật sự là rất đáng yêu. Trước kia chưa từng gặp anh, Tự Nhiên chưa bao giờ biết đến đàn ông còn có thể đỏ mặt vì chuyện này. Nghe thấy lời này của Tự Nhiên thì khuôn mặt của Bạch Nhược Hiên lại càng đỏ hơn. Tự nhiên không kiêng nề gì mà bật ra một tiếng cười. Hiền à, em phải đi rồi. Anh nhớ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.